tránh lát nữa hỗn loạn. Trên bàn đỗ như hối đặt mười mấy loại chén rượu, từ thanh đồng tới chén gia quang, nói ông ta tới uống rượu, chẳng bằng nói ông ta tới khoe đồ sưu tầm mấy năm qua. Không thấy đèn màu đầy sân à, đó là do phó dịch trong nhà đặc biệt làm vì yến hồi, tuy không đẹp, nhưng cũng là tâm ý của họ. Ngưu Tiến Đạt gật đầu, có kế hoạch là tốt rồi, quy củ. Cũng một chén rượu một cái đèn, không chơi trò ý sức châu từ đầu tới cuối, vô vị lắm. Ý chỉ cung cười nhạt, chưa phục hà. Chẳng lẽ lần trước thua ở giáo trường để lại gút mắc trong lòng? Toàn là huynh đệ cũ cả, nếu trong lòng không phục thì nói một câu, lão phu đem rượu thắng được cho ông mang về. Vân Diệp âm thầm lui ra sau, hai người bọn họ không phải đánh nhau lần đầu nữa, trước cung vạn dân cũng đánh nhau rồi, chỗ này không ai cản được. Làm thơ, đêm nay, làm thơ. Một câu của Trình Giảo Kim làm toàn bộ sững sờ, nhất là Phòng Huyền Linh lấy tay chỉ lộ tai, ý bảo Trình Giảo Kim nói lại lần nữa, ông ta không nghe rõ, trước khi tới Trình gia, ông ta còn chuẩn bị xem đánh nhau. Ra khỏi cửa Cao Dương khuyên ông ta đừng nên uống nhiều, người Trình gia quá hoang dại, nhưng không ngờ Trình Giảo Kim lại đề xuất làm thơ. Đương nhiên là làm thơ, nhà lão Trình bây giờ cũng có chút văn khí, đương nhiên phải làm thơ. Ông chắc chắn không phải loại thơ một cái cành to năm xưa chứ, hay là lại nhờ Vân Diệp chi viện. Đừng coi thường Trình gia, nhà lão phu không chỉ có võ tướng, còn có cả tài tử. Lão Trình ta làm một bài đây, chư vị nghe cho rõ. Phòng Huyền Linh vội quay về chỗ, thấy Vân Diệp cũng ngạc nhiên, mới yên tâm lắng nghe kiệt tác của Trình gia. Tương quân xuất tử tắc, mạo đốn tại Ô Tham, giả mâu nhạn môn bắc, trận rực long thành nam. Điêu cung giả uyển truyền, thiết kỳ hiểu, tham tầm, ứng tu chú bạch nhật, vi đái chiến phương hàm. Trình Giảo Kim đọc như bò giống, cầm Phòng Huyền Linh thiếu chút nữa rời ra, đỗ như hối đang chuyên tâm nhìn chén rượu cũng phải ngẩng đầu, Vân Diệp kinh ngạc không khép miệng lại được. Không cần phải nói, đây là bài thơ hay, khí thế hào hùng, cổ điển trang nhã, không những có chút bóng dáng của thơ Hán, còn có phong thái tam tào, Trình Giảo Kim tuyệt đối không làm được. Phòng Huyền Linh nghiền ngẫm hồi lâu hỏi, bài thơ này do ai làm? Không giống của Vân Diệp, cho lão phu xem là bậc anh kiệt nào, không thể để Vân Diệp một mình độc bá. Trình Giảo Kim vỗ tay, một thiếu niên 13-14 tuổi từ sau đi. Trình Giảo Kim nói, vãn bối của lão phu, Lô Chiếu Lân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1425, nhân vật thịnh đường chén rượu trong tay Vân Diệp rơi choang xuống đất, nước mắt thiếu chút nữa trào ra. Nhân vật thời thịnh đường mà y chờ đợi cuối cùng đã xuất hiện, ơn trời, không vì mình tới mà phá hỏng phong hoa vốn có. Đứa bé này là chi phụ của Lô gia, là thân quyến của lão phu, người Phạm Dương U Châu, vì người ốm yếu chuyên môn tới Tôn đạo trưởng cầu y, mong chư vị nể mặt giúp đỡ. Lão Trình cảm kích vô cùng. Tất cả mọi người đều nhìn Vân Diệp, vì lão Trình nổi danh người tốt thích đề bạt hậu bối. Thiếu niên mười mấy tuổi mà hoàn toàn chẳng hề có chút khiếp sợ nào. Khi đối diện với vương công trọng thần, thoải mái đứng lên chắp tay một vòng, báo tên xong hết mặt nhìn trời. Nhìn thấy hắn, Vân Diệp nhớ tới mình 20 năm trước, e là cũng như thế, nếu thế thì làm người ta lo rồi. Cái tính lấp cấp như vậy sao sống nổi ở Trường An? Phòng Huyền Linh, Ngưu Tiến Đạt, Úy Trì Cung, Đỗ Như Hối, trước mặt bốn vị này, chắc chỉ có hoàng đế tới mới dám bày ra cái thái độ muốn ăn đòn kia. Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối hiện đã nghỉ hưu. Người nghỉ hưu là khó hầu hạ nhất, nhiệt tình quá thì ông ta bảo là thương hại ông ta, không ngó tới thì ông ta bảo ngươi mọc mắt ở lỗ đít, con mẹ nó đúng là chơi khó người ta. Sắc mặt Trình Giảo Kim có chút xấu hổ, Vân Diệp rời bàn tiệc bợp cho tên tiểu tử ngốc một cái. Mắt nhìn đi đâu? Ngươi tới từ rừng hoang U Châu hay là tới từ núi thẳm lĩnh Nam vậy? Làm được bài thơ lệch vần lạc điều mà đã dám coi thường vương hầu. Tiểu tử, còn kém lắm. Lô Chiếu Lân ngớ ra, không ngờ binh bộ thượng thư lại đi đánh người. Dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, nước mắt ứa ra. Chẳng biết bị Vân Diệp dắt tay tới trước bàn Phòng Huyền Linh thế nào. Quy củ gọi, Phòng ra ra. Thế mới đúng. Người ở đây không ai không phải là trưởng bối của ngươi. Thấy người dâu trắng gọi ra ra, người dâu đen gọi bà, thúc thúc. Lông mày Phòng Huyền Linh hơi giãn ra. Nếu ngươi sở trường thơ văn thì làm một bài cho bọn lão hủ mở rộng tầm mắt đi. Đây là lời nói. Tức giận đấy, lão già càng sống càng nhỏ nhen, làm khó một đứa bé. Thế nhưng Lô Chiếu Lân lại là đứa cứng đầu, ngửa cổ ngâm luôn. Sướng lâu khải thử phi, dương liễu tránh y y, oanh đề chi tuế cách, điều biến thức xuân quy. Lộ diệp ngưng sầu đại, phong hoa loạn vũ y. Phản chiết liêu tương ký, quân trung âm tín hy. Thơ không tệ, dù sao cũng là tác phẩm của Sơ Đường Tứ Kiệt. Phòng Huyền Linh vừa mới định gật đầu khen đã nghe Lô Chiếu Lân nói tiếp. Sớm nghe bầu hầu tác giả bài Lan Lăng Mỹ Tử Úc Kim Hương, không biết gần đây có tác phẩm nào hay không. Mọi người ôm bụng cười. Tiết Vạn Triệt vừa cười vừa vỗ bàn, làm người tốt khó lắm. Ngươi giúp tên tiểu tử này, bị nó tra hỏi, không biết tâm tình thế nào. Vân Diệp cười khổ, nghe con không biết sợ hổ. Không nghĩ hắn làm một bài thơ xong mới lên tiếng chất vấn mình. Với cái tính này khó mà sống ở Trường An. Đỗ Như Hối nhắm mắt thưởng thức thi ca của Lô Chiếu Lân, lấy chén thanh đồng rót rượu uống cạn, liếc xéo Tiết Vạn Triệt. Đây là sĩ tử đấu ca, tới miệng ngươi lại thành việc hạ tiện. Ngậm miệng lại, tưởng lão phu nhàn tản rồi không quản được ngươi nữa à. Tiết Vạn Triệt vội chắp tay xin lỗi, không chọc được lão già này. Đã nói không hỏi tới thế sự còn suốt ngày chạy vào hoàng cung. Giờ ai cũng bảo ông ta không làm ngoại tướng nữa, đổi thành nội tướng rồi. Vân Diệp mỉm cười về chỗ, hiện y chức cao quyền trọng, đấu đá với một thiếu không phải bản lĩnh gì. Cả đời Lô Chiếu Lân gập ghềnh, cuối cùng nghèo khó bệnh tật, tự sát trước mộ bản thân. Cả đời bi thảm chắc chính mới tính cách này đây. Trình Giảo Kim lúng túng, yến hội hôm nay là do có ý tốt giúp thân thích dương danh. Không ngờ gặp phải tên tiểu tử ngu xuẩn. Chư vị uống thôi. Thịnh đường nhiều cuồng sĩ, quốc gia cường đại, cuộc sống giàu có, tất nhiên sinh ra thứ thiếu niên coi trời bằng vung. Thấy hắn bị mọi người bỏ mặc xấu hổ, không biết chui đầu vào đâu. Vân Diệp vỗ chỗ ngồi, ý bảo Lô Chiếu Lân đi tới. Người khác có lẽ không biết hắn sẽ đạt tới mức độ nào. Vân Diệp biết, chỉ một câu trích tiện uyên ương bất tiện tiên đã đủ rồi. Lô Chiếu Lân ngoan ngoãn ngồi bên Vân Diệp, sắp khóc tới nơi. Nhìn thiếu niên còn ít hơn Vân Hoan mấy tuổi này, không biết vì sao Vân Diệp khó sinh ra ác cảm. Tới nơi thế này, ăn nhiều vào, nói ít thôi, có trưởng bối thì lễ nghi phải chu đáo, thi phú mỹ lễ tuy có thể hôn đúc tình cảm, nhưng đừng cho nó là tiêu chuẩn duy nhất đánh giá học vấn. Thấy Lô Chiếu Lân ngoan ngoãn thụ giáo, Vân Diệp mới nhớ ra chẳng qua là đứa bé 14 tuổi thôi, tài năng đã cao hơn cùng bối phận quá nhiều, tất nhiên là kiêu ngạo. Lô Chiếu Lân này không phải người chịu đủ mọi giày vò bi thương mà cao khiết kia, nghĩ tới đó bất giác gõ chén ngâm, bỏ ta đi mất ai mà giữ được ngày qua ngày làm lòng ta dối bao nhiêu phiền muộn chất hôm nay gió đưa. Cánh nhạn thu muôn giảm đối cảnh, lầu cao dốc chén say Vân Diệp hát không hay, thậm chí có chỗ lạc điệu, nhưng không hề ảnh hưởng chút nào tới việc y diễn dịch tác phẩm của Lý Bạch. Bao năm kinh nghiệm gập ghềnh làm y có chút bi phẫn của thi nhân, chút hào sảng. Mặc dù cuối cùng đũa ngà voi bị gãy, chén mỏng bị nứt, không có gì để gõ, nhưng bài hát đi sâu vào lòng người, chung quanh tức thì lặng ngắt như tờ. Thình lình Đỗ Như Hối hô lớn, hay, bỏ ta đi mất, ai mà giữ được ngày qua ngày. Lão phu cảm thụ rất lớn, đây mới là diệu âm nhân gian. Vân hầu nhiều nở âm không làm thi ca, đêm nay ngâm ra càng thấy tiến bộ một bậc. Lão phu bội phục sát đất. Tiểu tử kia, nghe kỹ đi, đó mới là âm thanh thế gian, không phải mấy câu từ hoa lệ bề ngoài của ngươi có thể so sánh được. Ha ha ha, đúng như thế, thi ca của Vân Hầu, mỗi lần nghe là lòng thêm một tầng biến hóa, chư vị nâng chén, nhất định phải cạn. Phòng Huyền Linh đi tới chiếc đèn màu to nhất, tháo nó xuống đặt trước bàn Vân Diệp, nâng chén mời. Qua một lượt rượu, sắc mặt Lô Chiếu Lân sắc mặt thanh bạch, do dự hồi lâu nâng chén với Vân Diệp. Lô Chiếu Lân thụ giáo, lần này tham gia đại khảo của thư viện, mong được tiên sinh chỉ bảo. Lô Chiếu Lân, tới thư viện ngươi sẽ biết đường học vấn sâu rộng ra sao, không đem toàn bộ tâm tư vào đó là không được. Tài tuấn ở đó nhiều như cá giếc sang sông, ngươi sẽ tìm được đối thủ và hảo hữu ở đó. Trình Giảo Kim thấy chuyện được Vân Diệp vãn hồi, khoan khoái hết lớn sai người mang mã sóc tới. Vân Diệp thấy một cái chỉ muốn bỏ đi,